Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4814, Tiểu cô tử, 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ làm như vậy là vì ngươi không phân tốt xấu. Nói xấu bọn họ 10 phần tôn trọng Đường lão sư. Bọn họ không có trực tiếp gãy mất là xem tại ta còn tính là một cái thành tín người. Bọn họ nguyện ý gặp ta cũng là cho ta một cái hạ bậc thang. Ngày mai thứ hai, ngươi theo ta đi trường học xin lỗi, sau đó từ chức, rời đi Thượng Nam tiểu học. Từ Tâm Lộ muốn nói không, đùa nghịch tính tình cái gì, Từ lão bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Ngươi không đáp ứng cũng được, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Gặp Từ Tâm Lộ sắc mặt mừng rỡ, Từ lão bản càng thất vọng. Tương lai tài sản của ta cùng ngươi không có một điểm quan hệ, ngươi cũng không cần ỷ vào ta thế khắp nơi đi khoe khoang, ức hiếp ngươi. Hạ tổng bọn họ không phải không nói đạo lý, ta tự mình đi cho Đường lão sư xin lỗi, mà ngươi, ta sẽ giúp ngươi điều đi. Làm sao chọn, buổi sáng ngày mai cho ta đáp án. Từ Tâm Lộ bị đuổi xuống xe, nàng minh bạch lần này, bà nàng không có khả năng đứng tại nàng bên này. Nàng ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối khóc lên, nàng nơi nào biết Đường quả lợi hại như vậy, nếu sớm biết, nàng làm sao có thể dám trêu chọc. Thứ hai, Từ lão bản mang theo Từ Tâm Lộ đến Đường Quả văn phòng xin lỗi. Đường Quả đã sớm nhận được tin tức, Từ lão bản xin lỗi nàng tiếp nhận, người này vẫn là tương đối có thành ý, chỉ cần hắn đem Từ Tâm Lộ sách đi là được. Tâm Lộ, cái này thế giới có thật nhiều tàng long ngọa hổ người, cha người ta không tính là gì. Người cái này tính cách, tiếp tục sẽ còn đắc tội những người khác. Lần này là bởi vì bọn họ người tốt, không tính đến. Không phải vậy nhà chúng ta lập tức liền muốn đối mặt phá sản. Thật dài giáo huấn đi, Từ lão bản thở dài một hơi, lái xe, nguy cơ xem như là giải quyết, nhưng nữ nhi có thể hay không bài chính trở về, hắn cũng không biết, chỉ có thể về sau quan tâm kỹ càng xuống phương diện này. Hắn không chỉ Từ Tâm Lộ một cái nữ nhi, còn có một cái mười mấy tuổi tiểu nữ nhi. Sau khi trở về, hắn nhiều lắm quan tâm, lấy Từ Tâm Lộ tính cách. Sợ là không có cách nào quản lý tốt hắn đánh xuống gia nghiệp. Bản lĩnh không có hai cái, gây phiền toái ngược lại là rất có thể chịu. Từ Tâm Lộ sự tình vừa qua, Đường Quả sinh hoạt lại bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng bởi vì Diêu Văn Văn bên kia động tĩnh, nàng sẽ viết một chút bản kế hoạch đưa đến Đường Vũ phu phụ bên kia, để bọn họ nhìn xem làm. Nhất là liên quan tới bất động sản khối này, Đường Vũ phu phụ nhìn Đường Quả bản kế hoạch, chỉ cần có tiền, đều sẽ mua đất. Xây dựng nhà ở, cao ốc loại hình. Mà vị kia Chu Cường, từ đầu đến cuối không có Đường Vũ phu phụ bên này nhanh. Lúc này thị trường bất động sản còn không có, giá cả bán không lên. Hắn nhiều nhất tài chính cũng chính là theo quặng mỏ bên kia thu tới. Cho nên mua không tính nhiều, kiến tạo nhà lầu cũng không có chiếm cứ bao nhiêu. Diêu Văn Văn nhưng không cảm thấy kém. Dù sao tiếp qua mấy năm, thị trường bất động sản đồng thời đi, bọn họ đem còn lại đều xây phòng ở. Đến lúc đó bán liền có tiền. Nàng nhưng lại không biết, Đường Vũ phu phủ, xây dựng nhà lầu, giống như Hạ Trì mở ra gia hữu, đều trải rộng cả nước, bọn họ không có ý định xào tầng, đem phòng ở giá cả xào đi lên. Bọn họ là Đường Quả câu kia, phòng ở nha, chính là dùng để ở, tất nhiên bọn họ đã chiếm cứ chủ yếu thị trường, tính toán làm là, khống chế giá phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không chỉ như vậy một cái ngành nghề, internet, chip, linh kiện, chờ một chút những này ngành nghề, bọn họ đều có liên quan đến. Cái này ba cái ngành nghề, đều là chính bọn hắn chọn. Đường Quả một chút cũng không có chỉ điểm qua, nói rõ là ánh mắt của bọn hắn tốt. Đến Diêu Văn Văn cho rằng giá phòng tăng vọt một năm kia, Chu Cường cũng cho rằng muốn kiếm tiền. Hiện tại càng ngày càng nhiều người muốn đi trong thành thị chảy. Dù sao trong thành thị tài nguyên càng tốt hơn, giá phòng nhanh chóng tăng vọt kia là một kiện chuyện rất bình thường. Cách chương